sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, họ rất lo lắng hòn đảo hoang này có hổ và sói sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay nhìn hai con hổ kia khá nghe lời, thật sự không cắn người. Hơn nữa, Tinh Tinh và Roy cũng không chơi được với nhau. Roy quá bá đạo, ngược lại rất hợp với Đản Đản. Quan trọng nhất là, trông con thật sự rất mệt. Điều kiện sống trên đảo hoang vốn đã không tốt. Nếu có thể tìm cho Tinh Tinh một người bạn chơi cùng, hai vợ chồng cũng có thể chuyên tâm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngay lúc hai người này đang bàn bạc chuyện chuyển đến hòn đảo hoang mới của nhà Long Thanh Thanh, thì vợ chồng Cao Thế Phong và Tống Vân đã chèo bè gỗ xong, chuẩn bị sáng mai sẽ đưa con trai vượt biển đến đảo A để hội quân với hai nhà kia. Trước đó, sau khi dựng xong nhà trên cây, Phượng Ly cửu sợ Long Thanh Thanh không ngủ cùng họ, liền dứt khoát tháo lều ra. Lần này nhà Lương Vĩnh Hoa ở lại qua đêm, anh lại dựng lại lều. Hai đứa trẻ chơi cả buổi chiều, đã trở thành bạn tốt, nhất quyết đòi ngủ cùng nhau. Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, Lộ Đan liền bế con về lều. Buổi tối, Long Thanh Thanh vẫn theo lệ ra biển tu luyện, nhưng lần này cô không mang bữa sáng về luôn. Lộ Đan không phải muốn xem cô bắt cá sao? Lát nữa cô sẽ thả lưới ở vùng biển gần bờ, bắt được gì thì ăn nấy. Chờ hai vợ chồng kia dậy, Long Thanh Thanh vẫn theo lệ trước tiên phun ra long tức, đợi thu hút đám hải sản nhỏ lại gần, cô liền thả lưới. Lúc kéo lưới lên, bên trong có khá nhiều loại, thậm chí còn có một con cua hoàng đế. Ngoài ra còn có một ít tôm cá, bữa sáng ngoài chân cua nướng. Những loại hải sản nhỏ khác thì luộc trực tiếp rồi chấm với nước sốt dầu giấm. Lần này, hai vợ chồng ăn đến nỗi mày mở mắt cười. Tuy họ là người miền Bắc, không giỏi đánh bắt cá, nhưng không có nghĩa là họ không thích ăn hải sản. Đặc biệt là cua hoàng đế có hương vị thơm ngon. Ăn sáng xong, Long Thanh Thanh vội vàng để cá voi sát thủ đưa cả nhà ba người về. Tinh Tinh làm nũng không chịu đi. Cậu bé vẫn chưa chơi đủ với anh Đản Đản, cũng như hổ và gấu trúc nhỏ. Lộ Đan đành phải dỗ dành cậu bé. Đợi họ về nhà thu dọn đồ đạc xong, sẽ chuyển đến hòn đảo này. Đến lúc đó có thể chơi với Đản Đản mỗi ngày. Long Thanh Thanh lại dụ dỗ đứa trẻ đi mồi cá voi sát thủ. Tinh Tinh còn kéo Đản Đản, muốn đi cùng cậu bé. Cuối cùng, Đản Đản đi cùng, mới đưa được ba người kia đi. Long Thanh Thanh cảm thấy mệt tim. Lần sau không bao giờ tự chuốc lấy phiền phức nữa. Thật rắc rối. Trở về, Long Thanh Thanh quyết định đi tìm nguyên liệu nấu ăn mới. Ngày nào cũng ăn mấy thứ này cũng hơi ngán rồi. Phượng Ly Cửu cũng không làm đồ thủ công nữa, đi cùng Long Thanh Thanh tìm đồ ăn. Lần này, Long Thanh Thanh đi rất xa, mới phát hiện một đàn vịt biển ở dưới vách đá của hòn đảo hoang. Tuy vịt biển không thể ăn, nhưng ăn trứng vịt biển thì không sao. Tất nhiên, phải chọn loại trứng không thể nở. Lâu rồi không ăn trứng, tối nay sẽ để Phượng Ly Cửu xào trứng vịt, rồi hấp thêm một bát trứng hấp. Long Thanh Thanh nhặt được 7-8 quả trứng vịt, đang định quay về thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Đồng thời, cô cảm nhận được biển rung chuyển dữ dội. Ngẩng đầu nhìn trời, cô đoán cơn mưa này chắc chắn là do đại yêu trong biển đấu pháp gây ra. Anh tự về đi, em phải ra biển xem sao. Long Thanh Thanh chào hỏi Phượng Ly Cửu rồi vội vàng đi vào biển sâu. Nhà Cao Thế Phong vội vàng vượt biển đến đảo A để hội quân với những khách mời khác. Cũng là bởi vì anh ta phát hiện lượng người xem trong phòng livestream của mình đang giảm rõ rệt. Ban đầu, điều kiện trên đảo C nơi Cao Thế Phong ở khá tốt. Anh ta lại rất giỏi mò cua bắt ốc, có thể nói là ăn uống không lo. Tuy nhiên, 7-8 ngày trôi qua, cuộc sống quá mức đơn điệu. Ngoài việc mới đầu định cư trên đảo hoang, về sau cơ bản chỉ là mò cua bắt ốc. Người hâm mộ trong phòng livestream của anh ta đã có chút nhàm chán. Một số người đã chuyển sang phòng livestream của Thịnh Thanh Thanh. Vì nhà cô thật sự mỗi ngày đều có điểm đáng xem. Còn có rất nhiều người chuyển sang phòng livestream của Kiều Dẫn Lam và Lương Vĩnh Hoa. Dù sao hai nhà có rất nhiều tương tác, Cao Thế Phong cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nhà anh ta tham gia show giải trí chính là vì muốn tăng độ nổi tiếng và người hâm mộ. Anh ta nhất định phải thay đổi, nhưng anh ta nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào hay. Vậy thì chỉ có thể đi hội quân với những khách mời khác. Hiện tại có 3 nhóm khách mời, nhà Thịnh Thanh Thanh chắc chắn không được. Hai nhà so sánh với nhau, đặc biệt là về khoản mò cua bắt ốc, nhà anh ta hoàn toàn không có lợi thế. Nhà Giang Hoãn thì cũng được, nhưng lại sợ nhà họ không ở lại đảo B lâu. Nhà mình lại phải theo họ vượt biển đến đảo A, chi bằng một bước đến nơi. Trực tiếp đến đảo A luôn. Vì vậy, Cao Thế Phong bàn bạc với vợ. Hai người nhất trí quyết định đi sớm không bằng đi ngay. Sáng sớm hôm sau, họ chèo bè gỗ vượt biển đến đảo A. Tuy nhiên, nhà Cao Thế Phong khá xui xẻo. Chèo được một nửa thì trời đột nhiên đổ mưa. Rõ ràng sáng sớm trời còn nắng đẹp, không biết sao lại đột nhiên mưa to. Hai vợ chồng bị mưa xối ướt sũng, sóng gió lại lớn, căn bản không chịu nổi. Huống chi còn có trẻ con nữa. Tổng đạo diễn đương nhiên cũng chú ý đến. Hơn nữa biết nhà Cao Thế Phong muốn vượt biển, còn cố tình xem dự báo thời tiết. Hoàn toàn không có mưa, nhưng thời tiết ở những hòn đảo này từ trước đến nay luôn không chính xác lắm. Sợ xảy ra chuyện, tổng đạo diễn trực tiếp để nhân viên an ninh đưa cả nhà 3 người lên xuồng cao tốc. Rồi đưa về đảo C, Cao Thế Phong. Được rồi, cả buổi sáng uổng công vô ích. Long Thanh Thanh vừa vào biển sâu, quả nhiên thấy bổ lao đang đấu pháp với một con cá lớn vàng óng. Tôm hùm đất cũng ở đó, nhưng pháp lực của nó quá thấp, căn bản không xen tay vào được. Long Thanh Thanh vốn định giúp đỡ, nhưng thấy bổ lao rất ung dung, liền chỉ đứng ngoài xem trận chiến. Rất nhanh, cá vàng yêu bị bổ lao quất một cái đuôi văng ra ngoài, đập mạnh vào rạn san hô. Cá vàng yêu muốn chạy trốn, lại bị bổ lao liên tiếp thi triển vài thuật pháp tấn công. Đầu cá gần như bị nổ tung. C, H, E, T hẳn, bổ lao lấy nội đan của cá vàng yêu, thấy Long Thanh Thanh cũng ở đó, liền đưa cho cô. Thanh cô cô, tuy con cá vàng yêu này chỉ có 200 năm tu vi, nhưng nội đan chắc cũng có chút tác dụng. Long Thanh Thanh xua tay, con cá yêu này là do cháu giết, nội đan đương nhiên thuộc về cháu, không cần khách sáo. Mặc dù cô rất muốn biết nếu Phượng Ly Cửu nuốt nội đan của cá yêu có nhớ ra được gì không, nhưng dù sao đây cũng là do bổ lao vất vả mới có được. Cô không tiện lấy, cùng lắm thì cô chăm chỉ hơn một chút, xem còn có yêu quái nào khác không. Bổ lao thấy Long Thanh Thanh thật sự không nhận, liền nuốt chửng, đồng thời vận chuyển công pháp hấp thu linh khí trong nội đan. Long Thanh Thanh không quấy rầy bổ lao, hỏi tôm hùm đất đang bơi tới chuyện là như thế nào. Tôm hùm đất giờ càng lớn lên khoa tay múa chân một hồi. Thì ra lúc nó và bồ lao cùng nhau tu luyện, con cá vàng yêu này có lẽ đã cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ người bồ lao. Dựa vào tu vi không tầm thường, vậy mà dám cả gan đánh lén bồ lao. Sau đó hai bên đánh nhau. Long Thanh Thanh thấy con cá yêu này hình như còn chưa tu luyện đến mức hóa hình. Mà bồ lao tuy không phải rồng thật, nhưng lại có một nửa huyết mạch rồng thật. Đối với loại yêu quái nhỏ này, nếu có thể nuốt nội đan của bồ lao, nói không chừng có thể hóa hình. Cho dù không thì tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Gan con cá yêu này đúng là không nhỏ, ỷ vào bản thân có 200 năm tu vi, tưởng rằng có thể ăn thịt bồ lao, không ngờ lại bị đối phương phản sát. Yêu quái chính là như vậy. không cố gắng tu luyện sẽ bị yêu quái khác ăn mất nội đan. Vùng biển này còn có đại yêu lợi hại nào khác không? Long Thanh Thanh hỏi, cách Trương.